Xin chào trường An Phi 10, chương 313, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Thị Lang đã đến nhà họ Trịnh, mang theo chiếu chỉ của Thánh Sách Đế. Dưới áp lực từ nhiều phía, Thánh Sách Đế đối với việc xử lý nhà họ Trịnh, theo ý kiến của bà, đã là vô cùng nhân từ. Tất cả những người trong tộc nhà họ Trịnh, kẻ nào đồng mưu cùng Trịnh Tế, đều không thoát khỏi tội chết. Những người biết chuyện mà không báo, cùng với các hậu duệ thuộc dòng chính của Trịnh Tế, đều bị xử lưu đày. Những thành viên vô tội được xác minh, và các hậu duệ dưới 14 tuổi, sẽ không bị xử tội, nhưng phải rời khỏi Hình Dương, lưu tán khắp nơi, từ đó trở thành thường dân. Trung Nguyên sẽ không còn dòng họ Trịnh ở Hình Dương. Gia sản, ruộng đất, thư tịch, nô bộc đều bị tịch thu. Gia nghiệp của nhà họ Trịnh vô cùng lớn, người trong tộc cũng đông đúc. Việc tịch thu gia sản không hề dễ dàng. Dù trước đó Lý Hiến đã đại khái kiểm kê và phân chia, nhưng đối với Trạm Thị Lang cùng đoàn quan sai, công việc tiếp theo vẫn là một thử thách lớn. Trong hai ngày gần đây, những người tộc Trịnh sắp bị buộc rời khỏi Hình Dương đã lần lượt rời khỏi gia trang đã tồn tại hơn trăm năm của họ. Trong đám người ấy, có một thanh niên quay đầu nhìn cổng nhà đã bị dỡ bỏ tấm biển, nơi mà dòng chữ Trịnh Trạch lừng lẫy ngày nào nay đã không còn. Ngay lúc đó, hắn ta nhìn thấy một bóng dáng áo xám đậm bước ra từ bên trong. Đôi mắt sâu trũng, u ám của thanh niên, do những ngày qua gầy mòn nhanh chóng, lập tức tràn đầy hận ý, hét lên: "Trịnh Triều, không giống như những người đang bị ép phải rời khỏi Hình Dương. Trịnh Triều kẻ đã giết tộc trưởng, cũng là người thuộc dòng chính, lại không hề bị liên lụy triều đình và vị hoàng đế kia, vì Trịnh Triều có công trong việc trị thủy và cầu phúc, đã tha tội liên đới cho hắn, thậm chí còn ca ngợi công lao. Người ta còn nghe đồn nữ hoàng có ý định triệu ông vào triều làm quan, thật là hoang đường và đáng khinh bỉ đến cùng cực." Những người tộc nhân bên cạnh thanh niên, ai nấy đều nhìn Trịnh Triều bằng ánh mắt căm hận. Những nữ quyến ôm trẻ con trong lòng, hoặc dắt tay các bé, hầu hết đều có vẻ mặt vô hồn, khóc cũng đã khóc cạn, nước mắt đã khô, giờ chỉ còn lại sự hoang mang trước con đường mịt mù phía trước. "Kẻ phản bội dòng tộc để cầu vinh, người nhất định sẽ bị báo ứng, trời phạt." Một tiếng mắng chửi vang lên, thanh niên liền ném chiếc giày về phía Trịnh Triều. Chiếc giày vải đập vào vai hắn. Một quan sai phụ trách việc trục xuất lên tiếng trách mắng thanh niên. Người phụ nữ bên cạnh kéo tay thanh niên, lắc đầu khuyên bảo, trong mắt bà chứa đầy sự khẩn cầu không muốn gây thêm rắc rối. "Thế nào, thấy hắn sắp thăng quan tiến chức, bước chân vào triều đình, các người đều sợ hắn rồi sao?" Thanh niên mắt đỏ hoe: "Ta lại không sợ hắn, kẻ ti tiện bỉ ổi như hắn, có gì đáng sợ?" Hắn ta nhìn chằm chằm Trịnh Triều, dẫm lên xác của người tộc Trịnh chúng ta. "Trịnh Triều, con đường thăng quan của ngươi, ngươi có cảm thấy an lòng không?" Trịnh Triều cúi xuống nhặt chiếc giày vải, bước tới trước mặt thanh niên, đưa lại cho hắn ta, vẫn dùng giọng điệu như đang nói với hậu bối: "Chuyến hành trình này rất dài, chân không thể dừng, giày không thể vứt bỏ." Thanh niên hất mạnh chiếc giày vải ra, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía chiếc ô vạn dân sau lưng Trịnh Triều. Nghiến răng nói: "Đủ rồi, đừng làm ra vẻ ta đây chính trực nữa." Trịnh Triều chỉ cười nhẹ, không hề tức giận, tay chắp sau lưng rời đi. "Vậy thì cứ để ngươi đi chân trần mà bước tiếp. Với tư cách là Trịnh Triều và là trưởng bối, trách nhiệm ông có thể làm, ông đã làm hết. Trịnh Quang Thương, ngươi có xứng đáng với tổ tiên nhà họ Trịnh không?" Tiếng chất vấn khản đặc vang lên sau lưng. Trịnh Triều không ngoảnh đầu lại, đáp: "Tất nhiên là xứng đáng. Việc ta làm, công lao to lớn, không chỉ xứng với họ, mà còn dư thừa rất nhiều. Họ sẽ phải trả ta một phần cảm kích." chắc chắn sẽ phù hộ cho ta sống thuận lợi cả đời. Thọ đến 99 tuổi, ngươi, Trịnh Triều, thật là vô sỉ. Trịnh Triều chẳng bận tâm, bước đi nhẹ nhàng, những lời giải thích về đúng sai sẽ không ai nghe, nên cũng chẳng cần giải thích. Người nhà họ Trịnh từ nhỏ đã đọc sách khai trí, lý lẽ không cần ai phải dạy, ai muốn hiểu thông thì tự nhiên sẽ hiểu, ai không muốn thì ông cũng chẳng thể đập nát từng cái đầu để kéo ra điều cốt lõi được. Với những người này, con đường trước mặt sẽ rất khó đi, họ không còn là những công tử tiểu thư được người người kính trọng, mà phải khoác áo vải, lao động như thường dân. Từ phú quý trở lại bần hàn là việc khó khăn, có lẽ sẽ có người không chịu nổi sự sỉ nhục mà gục ngã, thậm chí chọn cách từ bỏ mạng sống để bảo toàn cái gọi là cốt cách. Nhưng việc có thể tự mình quyết định sống chết, trong mắt Trịnh Triều, cũng là một sự tự do đáng quý. Còn những người muốn sống, hiểu được tự lực cánh sinh, không khuất phục trước nghịch cảnh, mới là sự tiếp nối thực sự của cốt cách tổ tiên nhà họ Trịnh. Sự suy tàn của sĩ tộc đã là điều tất yếu, dù không phải hôm nay, thì cũng là ngày mai. Trong tình cảnh này, Trịnh Tế lại hành động quá khích, cộng thêm nữ hoàng quyết tâm tận diệt sĩ tộc. Đây đã là phương pháp vẹn toàn mà trước đây ông không dám tưởng tượng. Những tộc nhân này sẽ tản mát khắp nơi, nhưng như tướng quân Ninh Viễn đã nói, họ sẽ như những vì sao ban ngày, tưởng như không tồn tại, nhưng thực chất chỉ đang ẩn mình tạm thời. Ở những nơi không nhìn thấy, họ vẫn sẽ tỏa sáng, tiếp nối tinh hoa ngàn năm của đất sông Lạc. Như vậy là tốt rồi. Trịnh Triều cảm thấy trong lòng khoáng đạt vô cùng, chưa bao giờ có tâm trạng tích cực như thế. Bao năm nay ông tích tụ mệt mỏi, nay dường như dâng tràn. Nhìn thấy con chó lông dài bẩn thỉu, lông rối bù nằm dưới bức tường, ông bỗng thấy tay ngứa ngáy, muốn bắt nó lên tắm rửa sạch sẽ, làm nó tươi mới hoàn toàn. Ông vốn là kẻ đầy năng lượng, một khi tựa như được tái sinh, liền mong vạn vật cũng có thể đổi mới. Trịnh Triều thực sự bước tới con chó lông dài đó, vừa định cúi xuống thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Trịnh tiên sinh, Trịnh Triều quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc quan phục đang đến. Ông liền chắp tay thi lễ, xin hỏi đại nhân còn điều gì dặn dò chưa xong. Người thanh niên lắc đầu, cũng kính cẩn hành lễ với ông. Vãn bối là Tống Hiền, đặc biệt tới tiễn tiên sinh. Nghe đến cái tên này, Trịnh Triều chợt ngộ ra, thất lễ rồi, hóa ra là tân khoa Tống Trạng Nguyên. Trạng Nguyên xuất thân hàn môn, bất kỳ ai cũng đều là người tài giỏi không thể xem thường. Trịnh Triều lại một lần nữa chắp tay hành lễ, còn phải cảm tạ Tống Trạng Nguyên đã vì Trịnh Mỗ nói đỡ một câu trong kinh thành. Tống Mỗ từng được tiên sinh chỉ giáo tại Thảo Đường, vô cùng kính phục nhân phẩm của tiên sinh. Đây là hành động từ tâm, tiên sinh không cần phải cảm tạ. Tống Hiển nhìn người trung niên trước mặt, ánh mắt chân thành, chính tiên sinh đã giúp Tống Mỗ hiểu ra rằng, sĩ tộc trong thiên hạ cũng không phải ai cũng coi thường sinh dân. Mọi việc không nên vơ đũa cả nắm, nhìn sự việc chỉ từ một góc hẹp. Tiên sinh hôm nay mang tiếng xấu giữa sĩ tộc, nhưng hành động này sẽ lưu danh muôn đời. Trước mặt người trẻ tuổi rộng lượng này, Trịnh Triều mỉm cười khiêm tốn, cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Tống đại nhân quá khen rồi. Sau một hồi trò chuyện, Tống Hiển mới hỏi về dự định sau này của ông, nghe rằng Trịnh Triều không có ý định vào kinh làm quan. Tống Hiển có chút ngỡ ngàng, chỉ thấy tiếc nuối, nhưng Trịnh Triều lại không cảm thấy gì đáng tiếc. Theo ông, Thánh Sách Đế nói lời mời ông nhập triều chẳng qua chỉ vì nể mặt ông có chút danh tiếng trong dân chúng, giữ thể diện nên khách sáo vài câu. Nếu ông thật sự hăm hở đi vào kinh thành, chẳng biết rồi sẽ gặp phải kết cục gì. Hơn nữa, dù ông có vì nghĩa lớn mà xử lý chuyện nhà, nhưng nếu lấy đó để cầu quan, cũng có chút không biết xấu hổ. nếu một ngày nào đó tranh cãi với đồng liêu, chỉ cần đối phương đem chuyện này ra để mỉa mai, ông sẽ bị nắm đằng chui mà không thoát nổi. Ông không đời nào tự đi chuốc lấy nhục nhã đó. Ông vốn có tâm muốn cống hiến hết khả năng, nhưng trước hết cũng phải giữ mạng đã. Một triều đại mới, một đám quan lại mới, chẳng bằng ông ẩn mình chờ thời. Dù sao ông cũng đã quyết tâm sống thọ đến 99 rồi mà. Trịnh Triều mỉm cười nói, Trịnh Mỗ không màng tới quan trường, dự định sẽ đi các nơi du ngoạn và giảng học. Tống Hiển tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu những chuyện thế này không thể ép buộc. Sau khi dặn dò thêm, cuối cùng Tống Hiển lại một lần nữa cúi chào Trịnh Triều thật sâu. Hy vọng ngày nào đó sẽ có cơ hội tái ngộ tiên sinh. Trịnh Triều nói, bốn bể sóng gió cuồn cuộn, triều đình cũng đầy giông bão, mong huynh và ta đều bảo trọng. Tống Hiển đáp lại, nhìn theo bóng dáng tự tại của Trịnh Triều rời đi. Trịnh Triều đi rất lâu, cuối cùng cũng rời khỏi khuôn viên nhà họ Trịnh rộng lớn. Trải dài khắp con phố dài, ông bới tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh, không còn phải nghe những lời mắng chửi nữa. Những ngày này, ông cũng bị giam giữ cùng nhà họ Trịnh. Mỗi ngày đều nghe chửi mắng đến mức tai như mọc vảy. Những tiếng chửi ấy vô cùng độc địa, lại được sắp đặt có bài bản. Người này mắng mệt thì có người khác thay, thay phiên nhau ngày đêm, không ngừng mắng chửi trước cửa ông. Miệng mắng ông thì nhiều, nhưng ông chỉ có một đôi tai, ngày đêm phải nhét bông vào tai, mới chịu đựng được đến hôm nay. Trịnh Triều lôi nốt những mẩu bông còn sót lại trong tai ra. Nhìn về phía trước, trước khi rời Hình Dương để du hành giảng học, ông phải đến một nơi. Thương thế đã hồi phục chưa? Thường Tuế An hôm ấy theo Thường Tuế Ninh đến thăm Thôi Cảnh. Nhưng Thôi Cảnh lại là người lên tiếng hỏi trước. Dưỡng thương nửa năm rồi, giờ đã lành hẳn, Thường Tuế An đáp, rồi mới hỏi lại, Đại Đô Đốc, thương thế của ngài có nghiêm trọng không? Thôi Cảnh đáp, không sao, chỉ cần dưỡng thêm ít ngày là khỏi. Ngài mà không khỏe mạnh thì chỉ e người bình thường đã nằm liệt rồi. Tào Đại Phu Nhân lúc chen vào, Thôi Cảnh nghe lời nịnh nọt ấy mà không đáp lại. Trước đây, hắn vốn định thay thầy thuốc, nhưng sau khi Nguyên Tường dò hỏi thì phát hiện rằng tuy Tào Đại Phu này hay lắm lời, nhưng y thuật thì rất tốt, là bậc thầy về chữa thương ngoại khoa, nổi danh nhất thành Hình Dương. Nguyên Tường khuyên Đại Đô Đốc nhà mình rằng chữa bệnh là việc quan trọng. Còn đại phu có lắm lời thì cứ nhẫn nhịn, coi như một phần của tiền khám bệnh. Tào đại phu không chỉ nói nhiều mà trong lòng còn nghĩ nhiều. Ông thừa nhận mình có chút tâm cơ xu nịnh, nhưng những lời ca tụng dành cho Đại Đô Đốc Thôi Cảnh đều là lời thật lòng. Gần đây, mỗi lần thay thuốc cho Thôi Cảnh, ông đều thầm ngưỡng mộ. Nếu thân hình và dung mạo của Đại Đô Đốc có thể thuộc về ông, thì ông thật không dám tưởng tượng mình sẽ đắc ý thế nào. Phía trước có Tào Đại Phu nói nhiều, phía sau là Thường Tuế An cũng lắm lời. Thường Tuế An không ngừng hỏi han Thôi Cảnh đủ thứ, lại kể đủ mọi chuyện đã thấy trên đường đi. Đến khi Thôi Cảnh nghĩ hắn đã nói mệt thì nhận ra tinh thần hắn lại lên cao. Câu chuyện xoay sang em gái hắn, hóa ra những gì đã nói trước đó chỉ là mở màn, giờ mới là tiệc chính. Tóm lại, những gì hắn muốn thể hiện chỉ gói gọn trong ba ý. Thứ nhất, Ninh Ninh là kỳ tài quân sự. Thứ hai, Ninh Ninh cũng là kỳ tài cầu phúc. Thứ ba, Ninh Ninh là kỳ tài trong các kỳ tài. Thật ra, lúc đầu khi nghe tin chiến thắng ở trận Biện Thủy, dù biết em gái đại thắng, Thường Tuế An vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn không nhịn được mà viết thư cho cha, hỏi tại sao lại để em gái bày trận đánh từ chính nghiệp, còn cha thì giả bộ truy kích sau lưng, chẳng phải nên làm ngược lại sao? Em gái hắn mới đánh vài trận, kinh nghiệm có được bao nhiêu, còn cha thì cả đời chinh chiến, lần này sao lại ẩn mình sau em gái? Hắn hỏi rất nhiều, và cha hắn nhanh chóng hồi âm. lá thư chỉ vỏn vẹn 4 chữ to. Ngươi hiểu cái gì? Dù là thư, Thường Tuế An cũng không khỏi lau mặt, cảm giác như nước miếng của cha bắn đầy lên mặt mình. Trên đường tìm em gái, nghe những câu chuyện về em mình, hắn dần chấp nhận sự thật này, từ từ bỏ đi nỗi lo lắng, và bắt đầu tự hào ngập tràn. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là trong những giấc mơ giữa đêm, hắn vẫn thường nghĩ đến Kiều Ngọc Bách ở kinh thành xa xôi, và không thể không tưởng tượng khuôn mặt đắc ý của gã khi chim sẻ chiếm tổ, cảm giác đó thật đáng ghét. Thế nên, bây giờ Thường Tuế An hễ có cơ hội là khen ngợi em gái, quyết bảo vệ vị trí của người anh chính thức. Kỳ lạ là Thôi Cảnh không hề thấy hắn phiền phức. Một người thích khen, một người thích nghe, khiến Thường Tuế Ninh cảm thấy mình thật thừa thãi. Cuối cùng, bầu không khí náo nhiệt ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Nguyên Tường đến truyền lời. Rất nhanh, Trịnh Triều được mời vào. Thường Tuế Ninh nhìn sang, thấy y phục của Trịnh Triều đã cũ, vết sẹo trên trán từ lễ cầu phúc vẫn chưa hoàn toàn lành. Nhưng nhìn chung, khí sắc u sầu đã tan biến. Trịnh Triều đến thăm cháu trai, ông bị nhà họ Trịnh chửi rủa, còn cháu ông bị họ Thôi trục xuất. Cả hai đều đáng thương, chẳng ai thèm quan tâm, cũng hợp thành một đôi, không ai phải khinh ghét ai. Nhưng khi bước vào đây, ông thấy xung quanh cháu mình vẫn có binh lính hộ tống, khí thế ngút trời, quyền lực bao phủ. Ngược lại, ông thì trắng tay, bỗng nhận ra rằng sự khốn khổ của mỗi người thực sự khác nhau. Cháu ông trông hoàn toàn không cần hắn an ủi. Dù vậy, Trịnh Triều vẫn cố gắng nói vài lời an ủi, quan tâm hỏi han Thôi Cảnh. Sau đó, ông nói về kế hoạch sắp tới của mình là sẽ ra ngoài du hành giảng học. Trong lời nói còn thể hiện chút không nỡ chia tay. Thôi Cảnh hiểu ý, liền bảo Nguyên Tường dâng lên ngân phiếu để hỗ trợ cho chuyến đi giảng học của cậu hắn. Nhìn đống ngân phiếu dày cộp, Trịnh Triều thầm cảm thán trong lòng. Cùng là người bị gia tộc ruồng bỏ, nhưng cháu ông vẫn sở hữu cơ nghiệp đồ sộ như vậy. Rõ ràng tự lực cánh sinh và phát triển nghề tay trái là vô cùng quan trọng. Trịnh Triều giả bộ ngại ngùng từ chối, cho rằng không ổn. Cuối cùng, Nguyên Tường vẫn kiên quyết nhét ngân phiếu vào trong áo ông. Nhìn bụng mình bị ngân phiếu nhét căng phồng như đang mang thai 6 tháng, Trịnh Triều lo lắng nói, sợ rằng mang theo tài sản lớn như vậy trên đường sẽ bị kẻ khác nhòm ngó. Thôi Cảnh đáp, đã chuẩn bị sẵn hộ vệ đi theo bảo vệ cậu. Cậu cứ yên tâm, với sự chu đáo của cháu mình, Trịnh Triều an tâm hơn nhiều. Thôi Cảnh mời hắn ở lại dùng bữa trưa, nhưng Trịnh Triều từ chối. Giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng, là lúc ông giang cánh bay xa, không muốn chờ thêm chút nào. Lệnh An, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, phía trước đường còn dài. Sau khi rời đi, ta sẽ thường xuyên viết thư cho ngươi, chia sẻ những gì thấy trên đường. Thôi Cảnh cũng không giữ lại nữa, hắn chưa thể đi lại, liền bảo Nguyên Tường tiễn khách. Trịnh Triều lại cười nhìn sang Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh hiểu ý, để ta tiễn Trịnh tiên sinh. Cách chương.